Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 722, không có vấn đề. Đại lôi thúc thúc hẹn gặp lại, ngọt ngào địa hô một tiếng, vừa mới cởi dây nịt an toàn ra nữ nữ nhanh chóng mà từ trong xe chui đi ra. Hai chân rơi xuống đất đồng thời nàng thuần thục địa chảo đặt tại trên ghế ngồi túi sách. Sau đó dụng lực đóng cửa xe lại, ngồi ở phòng điều khiển đại lôi thò đầu ra, cười hướng nàng phất phất tay, gặp lại, nữ nữ vung ra chân chạy được trước cửa tiểu viện, nàng đẩy ra khép đại môn, cao giọng hét lên, ta đã về rồi, gâu gâu, đầu tiên hoan nghênh nàng như cũ là A Hoàng. A Hoàng cương vừa tỉnh ngủ, bằng không sớm liền chạy ra nghênh tiếp. Đại khái là vì bù đắp không thể kịp thời nghênh tiếp sai lầm a. Nó cái đuôi dao động có vô cùng vui sướng, đồng thời cầm đi theo chạy qua tới tiểu cáp chen đến bên cạnh bùn ca khúc khải hoàn. Nữ nữ cười ha hả địa sờ sờ A Hoàng lão đại, lại an ủi một chút hủy khuất tiểu ha ha, bước nhanh đi đến trong phòng khách, buông xuống túi sách tả hữu nhìn quanh, CEO Xào Xào tỷ tỷ đâu này? Đã về rồi. Xào Xào từ trong thư phòng nhô đầu ra, hướng về phía nàng vẫy tay nói, mau vào, mang một tia nghi hoặc. Nữ nữ đi vào thư phòng, liền gặp được trên bàn sách computer đang mở ra. Tinh thể lỏng trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra La Khải hình ảnh. A, nữ nữ nhất thời phát ra kinh hỉ tiếng la. Ba ba. Nguyên lai Xào Xào tỷ tỷ đang theo La Khải tại xem nhiều lần trò chuyện. Nàng tới vừa vặn, nhanh ngồi xuống cùng ba ba của ngươi tâm sự. Chấm ngoặc kép, Xào Xào cười híp mắt nói, ta đi làm cơm tối. Chấm ngoặc kép, nữ nữ nhanh chóng tại trước bàn sách mặt ngồi xuống, giơ lên cái đầu nhỏ hỏi, ba ba, ngươi đập hết hí sao? Lại ngăn đem gần một tháng thời gian. Nàng rất muốn ba ba, cũng biết chỉ có chờ ba ba đập hết hí, mình mới có thể gặp lại ba ba, cùng ba ba đoàn tụ, cho nên đồng dạng vấn đề, nữ nữ đã hỏi nhiều lần. La Khải cười nói, lập tức muốn đập xong, bảo bối, ngươi hôm nay cuộc thi khảo thi có như thế nào đây? Mấy ngày nữa muốn được nghỉ hè. Mấy ngày nay Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đều đang tiến hành cuối kỳ cuộc thi. Một ngày khảo thi một môn, nữ nữ tự tin hồi đáp, hôm nay khảo thi khoa học, sở có vấn đề ta toàn bộ điền đáp án. La Khải nhãn tình sáng lên, vậy có thể cầm 100 phân sao? Ta không biết a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ chu môi nói, 100 phân rất khó. Ta đoán chừng ta hẳn có 95 phân trở lên. Vậy cũng rất tốt, La Khải yêu cầu không cao. Cười ha hả mà hỏi, lúc nào khai mở tán học thức a? Tháng 7 số 1 tán học thức. Nữ nữ hồi đáp, tháng 7 số 2 liền nghỉ nha. Chấm ngoặc kép, nói đến nghỉ, nàng không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười nghỉ hè có thể chơi 2 tháng a. Nhưng có cái rất vấn đề quan trọng. Ba ba, tháng 7 số 2 ngươi có thể trở về sao? Tháng 7 số 2 a. Chấm ngoặc kép, La Khải sờ sờ cái cằm, nói, ta e rằng vẫn về không được, không bằng ngươi tới Hương Giang như thế nào đây? Vậy chúng ta tại Hương Giang có thể chơi nhiều vài ngày. Gia Mỹ tỷ tỷ nói rất nhớ ngươi a. Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, vậy ta còn có thể đi Disneyland chơi sao? Nàng cùng La Khải đi qua Hương Giang, nhưng là lần đầu tiên đi qua thời điểm thời gian rất gấp trương. Tuy cũng đi Disneyland, nhưng rất nhiều hạng mục chưa kịp chơi, rất nhiều thú vị địa phương còn chưa có đi qua, nữ nữ đều nhớ kỹ đó. La Khải cười nói, đương nhiên có thể, nhưng đầu tiên ngươi có cầm đến toàn bộ ưu sinh danh xưng. Toàn bộ ưu sinh. Nữ nữ ngạo kiều địa giơ lên cằm nhỏ, không có vấn đề, ba ba là đại ngốc, cũng không biết coi nàng bài học tổng hợp phân thêm hàng ngày biểu hiện phân. cầm toàn bộ ưu sinh là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên điều kiện này hoàn toàn không có khó khăn. Một cái lớp học có 3 lớp cấp toàn bộ ưu sinh. Năm nhất có 3 cái niên cấp toàn bộ ưu sinh. Nữ mục tiêu là cầm đến niên cấp toàn bộ ưu sinh. Nhưng nàng hiện tại không định báo cho đầu ngốc ba ba. Tính toán đợi cầm đến lại cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Nữ, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Mạc Lam xuất hiện ở trên màn hình, cười hướng nàng vẫy tay. Mạc Lam A-di, nữ lập tức ngọt ngào địa chào hỏi. Mạc Lam rất bá đạo cầm La Khải gạt mở. Bỏ đi, ta muốn cùng nữ trò chuyện hai câu. La Khải đành phải, bất đắc dĩ, địa nhượng ra vị trí. Tại Hương Giang mấy ngày này, hắn luôn luôn đều muốn cùng Xảo Xảo xem nhiều lần trò chuyện. Rõ ràng nữ sinh hoạt tình huống, đem so sánh ra cùng nữ trực tiếp xem nhiều lần số lần ngược lại muốn thiếu một ít. Tránh quá nuông chiều, nữ đều muốn lên tiểu học năm thứ hai, hẳn là thích hợp địa bồi dưỡng nàng một chút độc lập tinh thần. Như vậy đối với nàng phát triển có lợi. Hắn nhìn đang theo nữ trò chuyện có mặt mày hớn hở bạn gái. Lắc đầu tại bàn học bên cạnh người lười trên ghế salon ngồi xuống. Thuận tay cầm qua đặt tại trên bàn trà một chồng báo chí. Trên cùng mặt phần này là Cảng Đảo Nhật Báo. Trang đầu, Vinh Quang Gia Thân, thô đen đại tự đặc biệt bắt mắt. Hương Giang giấy môi đặc biệt phát đạt. Tiểu Cảng Đảo đã từng một lần tụ tập mấy trăm gia báo chí tạp chí. Phát hành vượt qua 500 nhiều loại, ngoại văn báo chí cùng sách báo. Tuy hiện tại tiêu thất hơn phân nửa, nhưng báo chí chủng loại như trước rất nhiều. Với tư cách là một phần tổng hợp tính miễn phí báo chí, Cảng Đảo Nhật Báo phát hành lượng một mực vị ở trước liệt. Cho nên tại Cảng Đảo rất có sức ảnh hưởng, mà Cảng Đảo Nhật Báo, trang đầu đăng báo giải trí tin tức. Lại là không thấy nhiều. Này chương đầu để đưa tin chính là tối hôm qua Hương Giang Kim Khúc thưởng trao giải điển lễ tin tức. Cảng Đảo Nhật Báo, vì đoạt được tốt nhất soạn cùng tốt nhất nam ca sĩ La Khải, Vinh Quang Gia. Thân, cũng có thể nói lớn mật. Trên thực tế SKME thưởng đã sớm sôi trào. Tốt nhất soạn bị La Khải hái đi. Mọi người ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến. Tuyệt đối không nghĩ tới La Khải lại đem lớn nhất phân lượng tốt nhất nam ca sĩ cùng ôm vào lòng. Trong, hắn là vị trí đầu não đoạt được kim khúc thưởng ca vương nội địa ca sĩ. Không thể nghi ngờ khai sáng kim khúc thưởng tân lịch sử. Hơn nữa La Khải vẫn chiến thắng hai vị Hương Giang Thiên Vương cấp đối thủ cạnh tranh. Để cho người sau đám fan hâm mộ tức giận bất bình. Tại SKME thượng hô to kim khúc thưởng tổ ủy hội mang tấm màn đen. Không thể tránh né, hôm nay Cảng Đảo đại bộ phận báo chí đều đăng báo liên quan tin tức. Cũng là tranh luận còn nhiều, có cho rằng kim khúc thưởng tổ ủy hội cải biến quy tắc quá mức cấp tiến. Vì đón ý nói hùa nội địa thị trường ném khí khái. Cũng có vì lần này kim khúc thưởng cải cách cao giọng trầm trồ khen ngợi. Cho rằng Hương Giang lưu hành âm nhạc không thể lại bảo thủ. Là thời điểm làm ra chân chính cải biến. Cảng Đảo Nhật Báo, lập trường. Không thể nghi ngờ là đứng đang ủng hộ người trận doanh. Tại đầu của nó điều chương. Cảng Đảo Nhật Báo, liệt kê từng cái La Khải tại âm nhạc phương diện thành tựu. Còn có đối với Việt ngữ ca khúc được yêu thích sở làm ra cống hiến. Cho rằng La Khải đạt được tốt nhất nam ca sĩ thực xứng danh. Thế tất đem đối với kim khúc thưởng tương lai phát triển sản sinh chính diện tích cực ảnh hưởng. Có chút tán thưởng ngôn ngữ để cho La Khải chính mình nhìn có cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất quá vô luận là ca ngợi khá tốt. Hạ thấp cũng thế. Ngoại giới ngôn luận đối với hắn mà nói không có có ảnh hưởng gì. Này đầy giấy khen ngợi, cũng chống đỡ không hơn nữ một câu ngọt ngôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.